còn tiên sinh người thì sao? Thiên U công chúa cười hỏi, ta ư? Trung Sơn bất ngờ nói. Thiên Tinh Tử không hề nói thêm chuyện này với Trung Sơn. Mà trong Lôi Ngục Thuần Dương Công cũng không đề cập đến chuyện này. Tiên sinh vẫn còn chưa biết chuyện này. Thiên U công chúa đột nhiên hưng phấn cười nói. Tựa như vì việc này mà vô cùng vui sướng. Còn mong được công chúa dạy bảo. Trung Sơn thành khẩn nói, ừ, chỉ có điều. Tu chân giả kim đan kỳ bình thường không tiếp xúc với những tri thức cao như vậy bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đều phải đọng lại thần thức bình thường. Đợi sau này thần thức cường đại rồi. Lại đọng lại căn thần thức. Có người đọng lại là kiếm. Có người đọng lại là thủy. Cũng có người đọng lại là hòa. Có người thì là thụ. Có rất nhiều loại, dựa theo từng thuộc tính mà có căn thần thức và vị căn thần thức. Đây chính là gốc rễ của thần thức, hay nói cách khác chính là bản nguyên của thần thức, lúc sơ kỳ không hiện ra, nhưng càng về sau tác động sẽ càng lớn, giống như là kiếm từ nay về sau một cường giả có thần thức đó có thể đem thần thức của một cường giả khác chém giết. Làm cho hắn mất đi ý thức, biến thành ngu ngốc, thậm chí ta còn từng nghe qua, căn thần thức lúc nghênh kháng thiên uy cũng có diệu dụng mạnh mẽ. Thiên U công chúa nói, cách chương.